Sắt Trá Phong Vân, chương 293. Một mũi tên xính uy song sinh, hạ. Góc truyện audio.com. Chiến sĩ huyết mạch, chiến sĩ hàng ma, mắt đám mã tặc vì khát máu mà lóe tia hung ác trong khoảnh khắc bị kinh khủng thay thế. Gò má hồng hào vì khát máu biến trắng nhợt như giấy. Chiến sĩ hàng ma, danh hiệu cường đại đủ khiến người cảnh giác. Nếu không cần thiết thì bình thường đoàn mã tặc đại kiếm sẽ lựa chọn cho chiến sĩ hàng ma đi. Chiến sĩ huyết mạch, một đám người cao hơn chiến sĩ hàng ma rất xa, dù trong ma tộc chân sách hoàng triều hay man tộc đều chiếm danh hiệu mạnh nhất. Dù là đệ đoàn mã tặc bạo viêm thực lực số một tái ngoại cũng không tùy tiện chọc vào bất cứ chiến sĩ huyết mạch nào, cho dù đối phương chỉ là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh nhất giai. Đám mã tặc không nghĩ ra chặn cướp một thương đội nhỏ ở tái ngoại, tình cờ gặp bốn chiến sĩ bên trong lại có chiến sĩ huyết mạch. Và biết rõ bọn họ là thành viên đoàn mã tặc đại kiếm nhưng vẫn ra tay tàn nhẫn giết người, không hề e ngại đoàn mã tặc thứ 6 tái ngoại. Chúng ta là đại kiếm. Phập, mã tặc chưa kịp hết câu thì cổ họng đã thủng một lỗ, máu phun ra, khi gã té xuống ngựa trong mắt vẫn tràn ngập khó tin. Ở tái ngoại tuy đoàn mã tặc sẽ không chủ động chọc vào chiến sĩ huyết mạch cũng sẽ cho đoàn mã tặc chút mặt mũi, ít khi ăn nó chém giết nhau. Rõ ràng chiến sĩ trẻ tuổi này nghe gã hét lên danh hiệu đại kiếm, thấy rõ gã rút chiến đao rồi nhưng vẫn dầm bịch, mã tặc lăn xuống đất, thân thể đè gãy vô số cỏ xanh, giọt nước hòa vào máu bay trên không trung, chiến đao lăn trên bãi cỏ ướt sũng. Một mã tặc kinh sợ mở miệng nói, ngươi, mã tặc thấy chảm mã đao trong tay Thiết Khắc, gã vội giơ tay cao quá đầu. Hai bên nhanh chóng kéo gần khoảng cảnh, mặt đối mặt. Đấu khí bùng nổ trên người Thiết Khắc. Hàng ma nhị chiến, dù không mở ra lực lượng huyết mạch vẫn có thực lực hàng ma nhị chiến, đây chính là chiến sĩ huyết mạch. Tăng phúc kích phát lực lượng huyết mạch vô tận, lại là chiến sĩ hàng ma. Đấu khí trên người Thiết Khắc bùng nổ, mắt mã tặc tràn ngập tuyệt vọng. Chiến đao dao động, đấu khí va chạm với chảm mã đao, đấu binh bắn ra hỏa hoa. Chiến đao gãy bay vòng trên không trung, chảm mã đao không chút ngăn cản chém vào người mã tặc. Cột máu như hố lửa cỡ nhỏ tùy thời phun trào trong đầm lầy, núi lửa bắn lên cao hơn một trường. Trong khoảnh khắc giây lát, thành viên đoàn mã tặc đại kiếm liên tục bị giết. Ba chiến sĩ ra tay đều là cảnh giới chiến sĩ hàng ma, trong đó một người chiến sĩ huyết mạch khủng khiếp. Tiếng la hét ồn ào im bặt, đám mã tặc còn sống sót ngơ ngác nhìn ba chiến sĩ đột nhiên xông ra, chúng quên cả dục ngựa dưới thân. Băng, dây cung rung, mũi tên bay ra, có tiếng mã tặc chúng trên té xuống đất. Đám mã tặc tỉnh táo lại, cổ họng phát ra thanh âm chói tai, quay đầu ngựa chạy vắt giò. Mã tặc tung hoành tái ngoại có chuyện gì là chưa từng gặp. Mấy chiến sĩ trẻ tuổi đột nhiên chui ra khi nghe tên đoàn mã tặc đại kiếm vẫn giết người không chớp mắt, hiển nhiên bọn họ chuẩn bị giết sạch đám mã tặc. Tuy chỉ có ba người nhưng hai chiến sĩ hàng ma cận chiến, một chiến sĩ tay cầm cường cung, cung tiễn thủ có thể dễ dàng bắn thủng nhuyễn giáp, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phe số ít. Muốn chạy, đuôi mày càn kình nhướng lên. Đoạn Phong Bất Nhị, Thiết Khắc vỗ ngựa đuổi theo. Chỗ như tái ngoại nếu để mã tặc chạy thoát thì người khác dễ thông qua con số 4 người liên tưởng đến người bị ám bộ truy. Góc truyện audio.com, nã, diệt khẩu, muốn an toàn rời khỏi tái ngoại quay về chân sách hoàng triều thì phải giết hết đoàn mã tặc trước mắt. Phần Đồ Cuồng Ca thong dong ngồi trên lưng ngựa, bình tĩnh kéo dây cung. Tuy Phần Đồ Cuồng Ca không bắn chính xác như Càn Kình nhưng bằng vào tên sắc bén, dây cung mạnh mẽ, đủ xuyên thấu nhuyễn giáp, có năng lực phòng ngự nhất định. Đồ sát mã tặc mới rồi còn đồ sát người khác, nay bị đồ sát. Chiến đấu rất nhanh kết thúc trong ánh mắt ngạc nhiên của 6 kẻ chạy trốn. Càn Kình nhảy xuống ngựa đến gần một cái xác mã tặc. Đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc cũng xuống ngựa, lục lọi xác mã tặc. Ép sau người chạy trốn dìu nhau đi hướng đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc mắt toát ra nghi hoặc khó hiểu, không biết nên mở miệng cảm ơn như thế nào. Một kim tệ cũng là kim tệ. Đoạn Phong Bất Nhị ném xác mã tặc đi, ngón cái búng kim tệ bay lên cao. Mã tặc tái ngoại nghèo như vậy, dù gì cũng là chiến sĩ lục giai, chẳng lẽ không có thứ tốt. 6 người chạy trốn ngơ ngác nhìn nhau, thấy nghi hoặc trong mắt đối phương. 4 chiến sĩ trẻ tuổi làm chuyện giống như đám mã tặc cướp bóc, chẳng qua đối tượng bị cướp biến thành mã tặc. Đừng xem thường bất cứ mã tặc nào, rất có thể trên người bọn họ giấu kho báu to lớn hoặc bí mật. Đóng ngoặc vuông, Càn Kình ở trong di tích 20 mấy ngày, thường hay trò chuyện với Hoa Viêm Bất Kiến và mã tặc khác, không chỉ một lần nghe câu nói này. Càn Kình nghe nhiều lời đồn từ Hoa Viêm Bất Kiến, các mã tặc. Đoàn trưởng đoàn mã tặc thiên mệnh xếp hạng 10 đoàn mã tặc tái ngoại từng chỉ là một công hội thần bí dược tề, bởi vì ngoài ý muốn giết chết một mã tặc lục được một bộ bí pháp 66 đấu khiếu, thế là gã từ công hội thần bí dược tề cấp thấp dần trở thành kiêu hùng đoàn mã tặc tái ngoại. 6 người được cứu cẩn thận tiến lên trước, nam nhân trung niên được hai nữ chiến sĩ trẻ tuổi dìu kho khan mấy tiếng làm vết thương bên hông lại chảy máu. Mặt nam nhân trung niên tái nhợt nhìn đám người càn kình, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc. Nam nhân trung niên nói, chiến sĩ dũng cảm, đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ. Càn kình nhẹ gật đầu, nhận lấy chảm mã đao thiết khắc trả lại. Chuyện lần này cho dù mã tặc không tấn công thì đám người càn kình, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc cũng sẽ giết hết chúng mới bảo đảm an toàn. Đám người càn kình, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc không thể đấu lại một đoàn mã tặc khổng lồ, nếu nhóm mã tặc đã trông thấy họ thì giết là an toàn nhất. Ai, xui quá, không có gì hết. Đoạn phong bất nhị khiêng bất nhị thương, lầu bầu. Một kim tể, chỉ có một kim tể. Khụ, nam nhân trung niên mới há mồm thì lại ho khan liên tục, vết thương trên bụng làm vẻ mặt gã cực kỳ đau đớn. Chị thương trước đi, chiến sĩ trẻ tuổi cầm tấm thuẫn hoàn mỹ được hai chiến sĩ bảo vệ, đầu chân mày toát ra âm u, lấy một bình dược cao từ túi ra bên hông ra. Chiến sĩ trẻ tuổi đứng trước mặt chiến sĩ trung niên, nói. Tống Ngân Hà đại thúc bị thương rất nặng, dược bình thường khó có tác dụng. Đây là dược cao tứ giai chuyên trị đau thương do dược sư làm ra, hiệu quả rất tốt. Vết chân chim trên đôi mắt Tống Ngân Hà giãn ra, hai thiếu nữ ngạc nhiên nhìn bình dược cao. Dược cao chuyên trị đau thương dược sư làm ra, còn là dược cao tứ. Góc truyện audio.com, dài, cái này, nếu chỉ có tiền mà không có địa vị muốn mua được dược cao của dược sư là cực kỳ khó khăn. Cách chương.